trước mặt sao mà xa lạ, nhưng nàng vẫn không thể mở miệng, cũng không biết phải nói sao nữa. Vậy, Hồng Khởi thấy mọi thứ sắp đạt tới, không nói thêm gì, chỉ ngước đôi mắt chờ đợi Đường Huyền. Ta sẽ lựa lúc nói với mẹ, nhà ngươi về trước đi. Đường Huyền tuy mềm lòng, nhưng không đến nỗi xúc động hứa hẹn gì với Hồng Khởi. Tất cả là công của cái liếc mắt ban nãy cô ta nhìn Hồng Trù khiến. Lòng nàng lạnh toát, bằng không nàng cũng không nói năng có lệ như vậy. Hồng Khởi thật bất ngờ khi Đường Huyền không lập tức mở miệng nhận cô. Ta về lại, nhưng nhìn Hồng La đang đề phòng, Hồng Trù đang suy nghĩ cô. Ta biết cô ta mà nói thêm gì nữa nhất định sẽ bị hai người đó quấy rối. Thậm chí đến chỗ Hồ Phu Nhân tố cáo, cô ta không hy vọng Đường Huyền còn. Chưa tới biện hộ thay cô ta trước mặt Hồ Phu Nhân, bản thân đã bị đuổi. Gia phủ, cô ta rầu rĩ gật đầu. Nô thì chờ tin tốt từ ngài. Tam nương, tháo trang sức dùm Đường Huyền, Hồng Trù khẽ gọi, chờ Đường Huyền chú ý đến cô rồi cô mới nhẹ giọng nói. Ngài thật sự cầu xin Hồ Phu Nhân cho Hồng Khởi về bên ngài hầu hạ tiếp sao? Như thế nào, em không thích à? Đường Huyền nhìn Hồng Trù. Tuy rằng Hồng Khởi và Hồng Trù hầu hạ bên nàng cùng khoảng thời gian. Nhưng Hồng Trù không giống Hồng Khởi, thời gian Hồng Trù vùi đầu làm. Việc nhiều hơn, mà Hồng Khởi chủ yếu ở cạnh nàng, mài mực cho nàng, cùng nàng tán chuyện giải sầu. Đường Huyền không hiểu rõ Hồng Trù, cũng không thực thích Hồng Trù, nhưng Hồ Phu Nhân cố ý sắp xếp Hồng Trù bên cạnh. Nàng, Dương Ma Ma bà vú của nàng cũng rất coi trọng Hồng Trù cho nên. Bản thân dù có không thích Hồng Trù, vẫn nghe theo mẹ và Dương Ma Ma. Giao đại đa số mọi thứ cho Hồng Trù quản lý chứ không giao cho Hồng Khởi thân cận với mình. Hồng Trù nào dám có ý gì? Hồng Trù lắc đầu, cô luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, biết mình không phải tâm phúc của Đường Huyền. Góc chuyện audio.com, cho dù phải cũng không có tư cách quyết định thay chủ nhân, cô nhìn. Đường Huyền, nô tỳ chỉ muốn khuyên tam nương bình tĩnh suy nghĩ kỹ vì sao phu nhân điều Hồng Khởi đi, sau đó lại quyết định có nên thay Hồng Khởi cầu xin hay không. Đường Huyền lặng lặng nhìn Hồng Trù thật lâu, rốt cuộc hiểu lý do gì. Khiến Hồ Phu Nhân thích Hồng Trù thật lý trí, không giống. Nàng, cho dù trong lòng hiểu không nên làm chuyện đó nhưng cuối cùng vẫn vì cảm tình hoặc nhất thời xúc động đi làm. Hồng Trù không né tránh ánh nhìn của Đường Huyền, để mặc Đường Huyền. Xem xét nhưng cô không nhàn rỗi, tay lưu loát gỡ châu thoa bỏ vào hộp. Trang sức cất kỹ, ta sẽ suy nghĩ, Đường Huyền gật đầu, hít vào một hơi. Ta cũng chưa biết con nên cầu xin mẹ thay Hồng Khởi không đây. Hồng Trù, em nhớ dặn Hồng La và các nha hoàn khác không được tùy tiện nói ra chuyện. Hôm nay, nhất là không được để mẹ biết. Dạ, Hồng Trù gật đầu, biết Đường Huyền có nghe lọt tai lời. Mình cô không nói gì thêm, hầu hạ Đường Huyền nghỉ ngơi, chính cô vẫn. Ngủ ngoài sạp nhỏ bên ngoài theo thường lệ, trực đêm cho nàng. Cách chương.